Làm trà xanh ở trường quý tộc Anh Quốc. Chương 22, giáo thảo hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá tước Ray bình tĩnh, sự tình nhất định khơi dậy hứng thú của Thiện Sơ. Trong lòng Thiện Sơ nghi ngờ trong phút chốc, chuyện gì cơ? Bá tước Ray cũng không thừa nước đục thả câu, thong thả nói. Liên quan đến dép và titan, quả nhiên Thiện Sơ cảm thấy thú vị, như kinh hãi nhiều hơn hứng thú. Nếu bá tước Ray nói ra chuyện này, đồng nghĩa với việc bá tước Ray gần đây đang mân mê cái gì? Thiện Sơ không khỏi cảm thấy được kỳ quái, hắn cũng biết quá nhiều đi. Hắn không cần học à? Bá tước Ray rót một chén trà đen, nói tiếp. Cậu đoán được không, mấy ngày trước Titan cùng dép nháo một trận. À, Thiện Sơ làm bộ kinh ngạc. Tại sao? Bá tước Ray không chọc thủng diễn xuất của Thiện Sơ, chỉ nói. Bởi vì dép báo cáo Titan gian lận. Thiện Sơ hoàn toàn có thể ngờ tới hướng đi này, dù sao, kết quả nãy vẫn xuất phát từ dẫn dắt của Thiện Sơ. Từ lúc Titan ép buộc Thiện Sơ giúp gã làm tiểu luận cuối kỳ, Thiện Sơ đã thiết kế ổn thỏa. Việc làm dùm tiểu luận có thể không lớn không nhỏ, nhưng nếu chuyện này bị lộ ra, con đường học thuật của Thiên Sơ sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Vì vậy cậu không để Titan trực tiếp gửi để cho cậu, mà cho gã địa chỉ email, để gã gửi toàn bộ đến đó. Email kia thực ra là của người làm bài hộ. Cứ như vậy, khi con đường học thuật của Titan xảy ra chuyện, Thiện Sơ có thể hoàn toàn vô can. Hơn nữa, Thiện Sơ chỉ ra tay một chút, dùng nghệ thuật trà xanh chiếm được sự tin tưởng từ Titan, để gã tự mình liên hệ với người làm bài thuê. Nhiều lần như vậy, Thiện Sơ không hề tham dự, nhưng có thăm dò được biết Titan lại dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, tìm người làm dùm bài tập thi cử cũng không chịu ôn bài, trực tiếp liên hệ người hỗ trợ gian lận qua ải. Sau khi dép bị Thiện Sơ xúi dục một phen, cũng tra được việc Titan không chỉ thuê người làm bài tập mà còn vi phạm kỷ luật phòng thi, trong lòng vạn phần kích động, lần này mày chết chắc rồi. Nhưng dép không trực tiếp tố cáo Titan, mà chỉ báo cáo người kinh doanh dịch vụ gian lận. Hiệu trưởng giả soát kỹ càng, phát hiện một nhóm học sinh có liên quan, trong đó tất nhiên có cả Titan. Bởi vậy, thời điểm người nhà Titan đến hỏi, dép cũng có thể làm bộ oan ức. Trời ạ, cháu chỉ muốn tố cáo người kia, cháu không ngờ nhóm Titan. Cháu thật sự không biết, trước giờ cậu ấy không kể với cháu, dù sao thế lực hai nhà ngang nhau, việc này do lỗi của Titan, dép nói chuyện vẫn còn vuốt mũi nể mặt. Do đó người nhà Titan không làm lớn chuyện, chỉ có thể vuốt mũi cho qua. Titan cũng rất phẫn nộ, nhắm thẳng vào dép, mày cố ý, mày muốn hại tao, vẻ mặt dép vô tội, không có, mày đang nói gì thế, người nhà Titan cũng sợ làm lớn mất thể diện, răn đe ngược lại Titan. Con làm sai mà còn mặt mũi đi trách người khác. Titan tức muốn chết, bài tập viết dùm thì còn có thể gian díu mập mờ được, nhưng gian lận trong thi cử là chuyện khá lớn, hiệu trưởng biểu thị không thể dung túng. Chỉ có điều hiệu trưởng không muốn phanh phui mọi chuyện, chẳng bằng chịu khó đắc tội nhà Titan, để gã chủ động thôi học. Cơ mà thật ra đả kích này không lớn với Titan. Titan không giống Toby, gã căn bản không quan tâm mình có thể thi được C5 hay không. Chưa kể sau khi bị buộc thôi học, Titan vô tâm vô phế mà nói. Thế có phải con không cần học đại học không? Hoàn toàn thản nhiên như heo chết không sợ nước sôi. Người nhà Titan sắp bị gã chọc tức điên. Ai nói không cần, nhà mình sẽ liên hệ giúp con. Con đến Scotland học cùng Toby cho tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy phải đi Scotland, Titan mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức quậy rối tung rối mù. Scotland, sao con có thể đến Scotland được? Đừng có giỡn, vẻ mặt ba Titan hung dữ. Con cho rằng con có quyền lựa chọn sao? Vóc dáng Titan cao to, hùng hãn giống như một con gấu con, nhưng thật ra ba gã mới là gấu trưởng thành, nhiều lông nhiều tóc, vóc người cường tráng, giống một câu có thể vang động trời. Trong khuôn viên trường, Titan là cá mập, cuối cùng vẫn chỉ là thiếu niên vị thành niên, ở nhà là cá con cúi đầu trước uy nghiêm của ba. Titan không thể làm mình làm mẩy với ba, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách ghi nhận dép. Hơn nửa đêm, gã lén lút leo tường rời trường học, chạy đến phòng thuê của dép ở gần đó, thừa dịp dép vừa nước ra khỏi cửa, chùm bao tải hắn, đánh hắn một trận tơi bời. Dép bị đánh tất nhiên hoài nghi Titan đầu tiên, nhưng khổ cái là không có chứng cứ. Titan chắc chắn không nhận mà người nhà Titan cũng sẽ bao che cho gã. Hai gia đình dép với Titan hiện tại vô cùng lúng túng, hai bên đã tận lực tránh né xuất hiện cùng nhau. Trong vòng quý tộc thì coi bọn họ thành chuyện cười tán gẫu, nói dép và Titan tuổi còn trẻ mà thanh danh đã chạm đáy, đúng là gia môn bất hạnh. Mà dép và Titan vốn là anh em cột trèo, không hiểu sao lại trở mặt thành thù, cũng là một đề tài bát quái hấp dẫn. thế nhưng dù là người thân quen trong hội dép Titan cũng không thể ngờ đến hai người lăn lộn thành bộ dáng này lại là vì một du học sinh châu Á không đáng chú ý, đương nhiên, cũng có người thông minh có thể nhìn ra người quạt gió thổi lửa phía sau là Thiện Sơ. Bá tước Ray chính là người thông minh đó. Hắn lạnh nhạt kể sự tình của Jeff và Titan, lại nói tiếp. Hiện tại hai người đều bị người nhà cấm túc, Thiện Sơ nghe tin bọn họ chật vật trong lòng vô cùng sung sướng. Thiện Sơ dò hỏi, Titan bị đưa đi Scotland à, thế còn Jeff, chuyện này còn phải đợi thành tích thi vừa rồi của cậu ta. Bá tước Ray nói, Thiện Sơ âm thầm chế giễu, trước khi thi cậu cố ý làm Jeff rối loạn. Cậu tin tưởng thành tích của Jeff nhất định sẽ nát bét. Nếu như hè thi không thuận lợi thì vẫn còn kỳ thi mùa đông nhỉ? Thiện Sơ nói, B-level không phải, thi một lần quyết định tương lai, như thi đại học ở trong nước mà tổng cộng có 3 đợt thi quan trọng. Đợt đầu tiên là kỳ thi thử sắp tới Thiện Sơ sẽ thi thành tích thi thử có lợi cho xét tuyển đại học. Sau đó là đến đợt thi vào mùa hạ, nếu thi không tốt thì vẫn còn một đợt mùa đông. Bá tước Ray nói, cái này không rõ lắm, hy vọng cậu ta sẽ không thất bại hoàn toàn. Thiện Sơ nghĩ thầm, ông đây chính là muốn hắn thất bại hoàn toàn, liên tiếp thất bại tiêu diệt lòng kiêu ngạo của hắn. Thiện Sơ hỏi thăm được đúng là Jeff có nhận được thư trúng tuyển đủ điều kiện. Nhưng trong thư thông báo trúng tuyển yêu cầu hắn nhất định phải được điểm A toàn bộ khi thi cuối kỳ. Bây giờ xem ra Jeff hẳn là không lấy nổi, chỉ có điều kể cả khi Jeff liên tiếp thất bại ở hai kỳ thi mùa hè và mùa đông cũng vẫn có vào được trường tốt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Jeff sẽ không bị đẩy đi Scotland. Dựa vào điều kiện gia đình hắn, cho dù có không vào được Oxbridge thì vẫn có khả năng giữ gốc C5. Phải làm sao mới khiến Jeff trượt dài? Thiện Sơ bày mưu tính kế trong lòng, lại nghe bá tước Ray đột nhiên mở miệng lần nữa. Thay vì quan tâm việc thi cử của người khác không bằng quan tâm bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiện Sơ nghe giọng điệu giáo huấn của bá tước Ray, liền thấy buồn cười, câu nói thế này vừa nghe đã biết không phải là lời của một thiếu niên. Dấu hiệu trọng sinh của người này quá rõ ràng, lạ là lúc trước mình sơ suất không nhận ra. Thiện Sơ không muốn giả bộ ngoan ngoãn với hắn, không cần thiết cũng không thú vị. Không diễn kịch nữa, Thiện Sơ liếc đôi mắt trong veo như nước về phía đối phương. Sao ngài biết tôi không tập trung thi cử, thật ra tôi rất cố gắng. Thái độ Thiện Sơ có chút mạo phạm, nhưng dường như bá tước Ray không hề tức giận. Hắn bình tĩnh cười, tôi cũng phải nhắc nhở cậu một câu, chuyên tâm ôn tập, đừng phân chia sự chú ý cho những thứ không quá quan trọng. Thiện Sơ bị câu, những thứ không quá quan trọng, chọc cho buồn cười, xem ra trong mắt bá tước Ray, hai vị thiếu gia Jeff và Titan đều không quan trọng. Thật là ngạo mạn, Thiện Sơ cười nói, ngài yên tâm tôi phân rõ được nặng nhẹ, tôi hơi nhiều lời rồi. Bá tước Ray tự hồ có chút ảo não, nhưng sự ảo não đó hơi giả. Thiện Sơ không thể không bội phục bá tước Ray, kỹ năng diễn xuất của hắn thực sự rất lợi hại, có những lúc cậu không nhận thức được lúc nào bá tước Ray thật lòng, lúc nào hắn lá mặt lá trái. Thành ngữ lá mặt lá trái ra đời từ đó và được dùng phổ biến để biểu thị sự cháo trở, lật lọng của con người. Cho nên, diễn viên không nhất định sẽ biết diễn, nhưng kỹ năng diễn của chính trị gia nhất định rất siêu quần. Thiện Sơ trước tiên đứng lên cáo từ, vừa ra đến cửa trang viên, đã thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở ven đường, Mỹ Nam tóc dài dựa lưng vào cửa nói. Lên xe đi, Thiện Sơ nhìn thấy Thi Tiêu Nại, kinh ngạc một hồi. Ngài còn ở đây à, Thi Tiêu Nại thở dài, quơ quơ điện thoại. Ai bảo cậu không đánh giá khen ngợi tôi 5 sao cơ. Thiện Sơ làm không lại Thi Tiêu Nại, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn tươi cười ứng đối. Tôi sai rồi, thế mà tôi lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, mong Thi công tử thứ lỗi. Bây giờ tôi lậu tức đánh giá khen ngợi nhé. Nói rồi Thiện ngồi ghế bên cạnh tay lái, mở áp đánh giá tốt cho Thi Tiêu Nại. Thi Tiêu Nại đạp ga, xe liền chạy như bay. Thiện Sơ nhìn phong cảnh biến hóa ngoài cửa sổ thấy hơi kỳ quái. Đây đâu phải đường về nhà, tất nhiên không phải rồi. Thi Tiêu Nại thừa nhận, Thiện Sơ nói, mong ngài mau đưa tôi về nhà. Ngài đừng như vậy, tôi sẽ thật sự báo cáo ngài đó. Cứ việc, Thi Tiêu Nại không để ý lắm, bộ dạng bất cần đời. Tôi báo cảnh sát, Thiện Sơ lắc lắc điện thoại di động, Thi Tiêu Nại lại cười, mời cậu bữa cơm, nhé. Thiện Sơ thấy xe đang hướng về nội thành cũng yên tâm, có chút ngạc nhiên khi Thi Tiêu Nại tiếp cận mình, liền tạm thời án binh bất động, chỉ mỉm cười. Thật à, vậy thì phải là nhà hàng cao cấp, không là tôi báo án đấy. Thi Tiêu Nại cười đáp lại, không vấn đề, Thi Tiêu Nại lái xe đến một nhà hàng đồ Nhật xa hoa. Nữ nhân viên phục vụ mặc kimono dẫn bọn họ đến phòng riêng. Dường như Thi Tiêu Nại thường xuyên đến đây, hắn có một phòng ăn riêng. Cửa mở ra, đối diện là sân trước kiểu Nhật, bên trong có thể thấy vầng trăng cô độc treo trên ngọn cây tùng. Thi Tiêu Nại thay Thiện Sơ pha trà. Thiện Sơ cũng không có thụ sùng nhược kinh, chỉ dùng giọng điệu tán thưởng mà nói. Trà nghệ của Thi công tử rất tuyệt vời, thật khiến tôi bội phục. Thi Tiêu Nại mỉm cười, đưa một chén trà nhỏ đến trước mặt Thiện Sơ. Cậu thích uống trà chứ? Hay là uống rượu? Tôi yêu thích trà xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiện Sơ đáp nhấp một ngụm trà, ngẫm nghĩ, vẫn là trà xanh Trung Quốc dễ uống nhất. Thi Tiêu Nại rảnh rỗi cùng cậu hàn huyên một hồi về trà xanh, nửa ngày mới nói. Cậu có nghe được việc vua Titan và Zep chưa? Trong lòng Thiện Sơ cảm thấy lạ, nhưng trên mặt không gợn sóng. Chuyện gì, đừng giả bộ, là cậu làm nhỉ? Thi Tiêu Nại đi thẳng vào vấn đề. Thiện Sơ đột nhiên nhớ tới, vào ngày đầu tiên của kỳ thi mùa hè, thời điểm Thiện Sơ gây xích mích Titan và Zep, Thi Tiêu Nại cũng có ở hiện trường. Thi Tiêu Nại còn để lại một câu ý vị thâm trường. Lại là cậu, lẽ nào Thi Tiêu Nại chú ý tới? Thiện Sơ nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội. Tôi làm gì? Thi Tiêu Nại nói, ta nghe nói, cậu Lam Nhan họa thủy một lúc đọ sức với ba người Brighton, Titan và Zep. Bọn họ ngoài mặt rất hòa hợp nhưng vì cậu mà trở mặt. Còn cả tên ngốc Toby kia, cậu ta từng bắt nạt cậu, bị cậu nịnh nọt Zep đẩy cậu ta đi chỗ khác không phải sao? Tâm lý Thiện Sơ ngược lại càng bình tĩnh, Thi Tiêu Nại vẫn không khôn khéo được như bá tước Ray. Chứng cứ hắn không có thủ đoạn của mình hắn cũng không nắm rõ, chỉ là phỏng đoán chủ quan mình nịnh nọt để ly gián Titan và Zep. Ha ha, hắn cũng thật là đánh giá thấp mình, Thiện Sơ nhàn nhạt nói. Nếu như ngài cảm thấy tôi dựa vào nịnh nọt có thể làm được đến mức đó, vậy ngài cũng quá xem thường Titan, Zep cùng với Brighton. Tôi không xem thường bọn họ, Thi Tiêu Nại nói, bọn họ vốn ngu ngốc. Thiện Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, tôi nào có lợi hại như vậy, không thể nào, cậu làm trợ lý riêng của bá tước Ray, liên lạc với đoàn đội PR đúng chứ? Kế hoạch bôi đen Zep đều do cậu bày mưu tính kế. Thiện Sơ không nghĩ tới Thi Tiêu Nại còn biết cái này, mà nói miệng không bằng chứng, Thiện Sơ thề thốt phủ nhận. Tôi không có, thật không có, Thi Tiêu Nại cười lạnh, Titan tìm người làm giúp bài tập cũng là do cậu đề cử nhỉ. Thiện Sơ nhíu mày, vẻ mặt trầm ổn. Không phải, cậu nói không là không à, Thi Tiêu Nại cũng nhíu nhíu mày. Thiện Sơ lại nói, không phải tôi nói cái gì chính là cái đó, cũng không phải ngài nói cái gì chính là cái đó. Ngài có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, chỉ là cảm thấy như vậy. Thi Tiêu Nại nói, Thiện Sơ khẽ cười thầm một tiếng, quả nhiên, hắn thật là tự phụ. Không có chứng cứ đã buộc tội tôi. Thiện Sơ lộ ra dáng vẻ ủy khuất, không biết tôi đắc tội Thi công tử chỗ nào. Cậu không biết, Thi Tiêu Nại cười lạnh, cậu không phải rất thông minh, rất biết coi bói đoán lòng người sao. Sao lại không biết, Thiện Sơ mê man, không phải giả vờ, cậu thật sự mơ hồ. Khi cậu gặp Thi Tiêu Nại, cậu có thể cảm nhận được địch ý của hắn. Nhưng cậu dùng thủ đoạn hóa giải, thành công được hắn tặng châm ngọc. Cậu còn tưởng Thi Tiêu Nại đã thay đổi cách nhìn về cậu, không nghĩ tới bây giờ địch ý của Thi Tiêu Nại ngày càng lớn. Đối với tình huống như vậy, Thiện Sơ thực sự là không tìm được manh mối. Có thể nói, cậu và Thi Tiêu Nại vốn không có giao tình, làm sao cậu có thể đắc tội Thi Tiêu Nại khi cậu hoàn toàn không quen biết hắn. Thiện Sơ không ngại làm người yếu thế. Tôi thật sự không biết, ngài có thể nói cho tôi chứ. Lời nói này đặc biệt thành khẩn, Thiện Sơ dùng đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn Thi Tiêu Nại, vẻ mặt vô tội, không chừng đã có hiểu lầm gì đó, cách chương.